Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ngạo nghễ mở miệng nói. Hắn hiện tại có được nhiều như thế chỗ tốt. Chỉ là một cái huyết thần cổ đế tài phú. Căn bản vốn không bị Sở Phong Miên quan tâm. Chẳng tới lôi kéo Yến Hoàng. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi. Đối phó cái kia huyết thần cổ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Ở trong đầu hắn, đã là phát hiện huyết thần cổ đế vị trí. Bây giờ huyết thần cổ đế, tài quyết cổ đế, thủy tín cổ đế, đều tại một tòa võ đạo tháp chung quanh. Ba người bọn họ, vậy đều là thông qua một lần võ đạo tháp. Chính là muốn tìm kiếm cái khác cơ duyên. Cũng là bị phong tỏa tại bên trong. Hiện tại chính đang tìm ra đường đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại động phủ này bên trong, bất luận một vị nào cổ đế cử động, đều bị Sở Phong Miên tùy thời theo địa khống chế. Sở Phong Miên vung tay lên, liền ở trước mặt hắn, ngưng tụ ra một đạo không gian đường hầm, thẳng tới huyết thần cổ đế chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yến Hoàng, mời đi, khống chế không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy cái này không gian đường hầm một khắc, Yến Hoàng ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Cái này cửu huyền tiên tôn động phủ cấm chế. Thế nhưng là ngay cả cổ đế đều khó mà đụng vào. Huống chi khống chế không gian xung quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên có thể tiện tay làm đến, đã đủ để đã chứng minh một điểm. Sở Phong Miên đủ để khống chế cửu huyền tiên tôn động phủ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.